Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 149, chương 149, lại vào phong thần. Mảnh vỡ thời gian một mực có thiên nhiên hình thành, cùng người vì cưỡng chế mở ra hai loại. Những ngày kia nhưng hình thành không cần phải nói, tất nhiên sẽ hình thành, tự nhiên đã thỏa mãn đủ loại cần thiết điều kiện mới có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp xuất hiện, nhưng người vì cưỡng chế mở ra, cũng là lợi dụng đủ loại trận pháp, tín vật, câu thông thời gian năng lượng, cưỡng ép mở ra nào đó vừa vỡ phiến. Cứ như vậy, chẳng những cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, cũng khó tránh khỏi sẽ có cái khác rất nhiều biến cố. Trong đại sảnh, lập đàn cầu khấn trên đài, mảnh vỡ thời gian năng lượng bao phủ xuống, chừng tiếp cận 200 người bị cưỡng chế tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong. Trong lúc nhất thời, bao phủ lá mỏng đều có chút lung lay sắp đổ, lôi kéo tiến vào nhân số càng nhiều, tiêu hao năng lượng tự nhiên cũng liền càng lớn. Nhiều người như vậy đã vượt ra khỏi mảnh vỡ thời gian gánh chịu cực hạn. Liền giống với Thiệu Dương trải qua Triệu Khuông dận cược Hoa Sơn mảnh vỡ thời gian. Tại mảnh vỡ thời gian mở rộng nội dung bên trong, liền có rõ ràng năng lượng không đủ tình trạng, lần này chỉ nghiêm trọng hơn. Ông, mảnh vỡ thời gian không ngừng rung động, trong đại sảnh đám người tự nhiên cũng đều có chỗ phát giác. Đáy lòng tất cả giật mình, đây là có chuyện gì? Nhưng mảnh vỡ thời gian đã mở ra, lá mỏng bao phủ, bên trong đại sảnh đám người, cùng bên ngoài lập đàn cầu khấn chi trên đài đám người, cùng nhau bị kéo vào, song phương đã trông thấy đối diện, riêng phần mình đề phòng, mà bởi vì mảnh vỡ thời gian ngay tại mở ra, tự nhiên ai cũng không để ý tới đi tìm đúng mặt phiền phức. Thiệu Dương đồng dạng nhíu mày. Trước mắt hắn trong màn hình đã xuất hiện nhắc nhở, kiểm chắc đến Hoàng Phi Hổ phản ra năm cửa, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, cảnh cáo, kiểm chắc đến mảnh vỡ thời gian năng lượng thiếu nghiêm trọng. Địa đồ khu vực mở ra thất bại, địa đồ lần nữa mở ra, địa đồ bộ phận mở ra. Mảnh vỡ thời gian có không trọn vẹn, đề nghị mau chóng thoát đi mảnh vỡ thời gian, phát động nhiệm vụ chính tuyến 1, viện trợ Hoàng Phi Hổ chạy ra năm cửa. Nguyên chủ tuyến nhiệm vụ hủy bỏ, nhiệm vụ chính tuyến phát sinh điều chỉnh, phát động tân chủ tuyến nhiệm vụ, thoát đi mảnh vỡ thời gian, nhiệm vụ thành công ban thưởng giác tỉnh cảnh pháp bảo một kiện. Thất bại không trừng phạt, đếm ngược. 300S, thất bại không trừng phạt. Thất bại không cần trừng phạt mới đúng. Thiệu Dương nhả rãnh, lần này màn hình nhắc nhở, lại tăng thêm mảnh vỡ thời gian lúc này chấn động, đã để Thiệu Dương trong lòng một cảnh, ý thức được hung hiểm. Hoàng Phi Hổ phản ra năm cửa mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương tự nhiên rất rõ ràng, đồng dạng là phong thần diễn nghĩa, bên trong một tiểu tiết cố sự. Giảng thuật là thương trụ vương thủ hạ Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Bởi vì trụ vương bức tử hắn phu nhân, dưới cơn nóng giận phản ra triều ca, tìm nơi nương tựa Tây Kỳ cố sự. Trên đường đi tự nhiên là qua năm quan chém sáu tướng, kinh lịch rất nhiều hung hiểm. Nguyên bản cũng có rất nhiều có thể cung cấp đào móc địa phương. Nhưng bây giờ, bởi vì mảnh vỡ thời gian biến cố, lần này tiến vào nhiệm vụ chủ yếu, hiển nhiên đã hoàn toàn khác biệt. Thoát đi, làm như thế nào thoát đi? Thiệu Dương nhíu mày, bất quá, không đợi hắn cân nhắc quá nhiều. Bốn phía lá mỏng đã dần dần nhạt đi, mọi người đã dần dần bắt đầu tiến vào bên trong. Một trận ánh sáng hoa hiện lên, đám người lấy lại tinh thần, thình lình đã thấy chính mình xuất hiện ở một chỗ đất trống bên trong. Chung quanh trống rỗng, mấy như một mảnh hoang dã, lại hướng nơi xa nhìn lại, mới xuất hiện thanh nhã ốc xá bộ dáng. Nhưng theo sát lấy, tất cả mọi người liền đều đã thấy được rất kinh dị một màn. chỉ thấy phía đông chân trời, một đảo từ nam sâu bắc tấm màn đen lặng yên xuất hiện. Trống rỗng, tựa hồ cái gì đều không tồn tại. Sau đó, chỉ thấy cái kia đảo tấm màn đen, chính lấy rất chậm rãi tốc độ không ngừng chuyển động về phía bên này. Đó là vật gì? Lỗ đen? Không bình thường a. Tất cả mọi người để ở trong mắt, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chỉ là, đám người dù sao đều là dân pro. Cho dù ai đều trải qua không ít mảnh vỡ thời gian, cũng không phải là sơ ca. Cho nên trong mơ hồ, vẫn cảm giác được mấy phần sợ hãi. Thật, trước mắt một màn này, liền tựa như lỗ đen. Tấm màn đen bình di tới, xa xa một tòa nguy nga dãy núi. Lập tức có như vậy một bộ phận bị đen màn bao phủ. Sau đó lặng yên không tiếng động, nửa bên ngọn núi đã như là bị thôn phệ, không có bất luận cái gì tồn tại vết tích. Thậm chí, theo tấm màn đen di động, bị thôn phệ khu vực còn tại không ngừng mở rộng. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người còn là lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy. Đáy lòng không khỏi dâng lên mấy phần sợ hãi. Hơn nữa, lần này đám người lẫn nhau nhìn xem, quần áo cách ăn mặc y nguyên đều vẫn là nguyên bản tiến vào trước bộ dáng, mà lại là lẻ loi trơ trọi xuất hiện ở đây, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức tin tức, cho nên lần này liền mảnh vỡ thời gian bên trong thân phận đều không có an bài. Thật sự là đủ tiết kiệm, khắp nơi tràn đầy ứng phó việc phải làm dáng vẻ. Thiệu Dương thoáng nhìn nhà mình màn hình, kiểm tra mảnh vỡ thời gian năng lượng bên trong. Cảnh cáo, mảnh vỡ thời gian sẽ tại 3 ngày, 72, 0 giờ, sau triệt để đóng cửa. Mời tại cái này trong lúc nhất thời trước đó rời khỏi mảnh vỡ thời gian. Rời khỏi phương pháp phân tích bên trong. Sau đó thì sao? Thiệu Dương một mặt mộng, đơn giản muốn ói máu. Cho nên, rời đi phương pháp đâu? Cái này không có, thời điểm then chốt, thái giám, rồi. Đáng đời không có tiểu đệ đệ. Thiệu Dương im lặng, mặc dù biết nhà mình hệ thống rất không đáng tin cậy, nhưng vẫn là bị nó lại một lần đổi mới xuống tuyến. Hố, rất hiển nhiên, nhà mình màn hình căn bản không có phân tích ra được thoát đi phương pháp. Hoặc là nói, liền nó vậy cho rằng không có cách nào thoát đi, mà trong màn hình biểu hiện thời gian đã bắt đầu không ngừng đi lại, hoặc là nói đây cũng là nó hữu hảo nhắc nhở. Thật là hữu hảo. Tỉnh táo một chút, Thiệu Dương cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Bối rối không giải quyết được vấn đề gì, phải tận lực từ loại này cực độ hung hiểm cục diện bên trong trộm được một tuyến sinh cơ. Lại nói Thiệu Dương ở chỗ này phi tốc tính toán lúc. Một bên khác, trong đám người đã bắt đầu xuất hiện bạo động, mặc dù bọn hắn không có hệ thống, không cách nào biết được, 3 ngày, cái này thời gian chính xác. Nhưng mắt thấy nơi xa, bị cái kia quỷ dị tấm màn đen thôn phệ chỉ còn lại một nửa ngọn núi. Cho dù ai đều cảm giác được áp lực nặng nề, mảnh vỡ thời gian bị thôn phệ. Đây quả thật là chưa hề từng nghe nói qua sự tình. Cho nên, trong đám người dần dần có chút bối rối. Huống chi, đều không có cho bọn hắn an bài, thân phận. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Liền đây là cái gì phó bản cũng không biết. Càng không biết làm như thế nào bắt đầu. Đám người một trận khó giải quyết. Mà liền tại lúc này, xích thủ bệnh hổ khích nguy kịch liệt ho khan 2 tiếng. Bỗng nhiên mở miệng, huyền diệu cô nương, đã cái này một mảnh vỡ thời gian là ngươi tìm tới cơ hội. Nghĩ đến ngươi đối với loại tình huống này hẳn là sẽ có nhất định suy đoán a. Hắn xưng hô cái kia Lý Chiêm đạo hiệu, đằng sau lại tiếp, cô nương. Hiển nhiên căn bản không cho rằng nàng là Thiếu Hoa Tông đạo sĩ. Khích nguy kiểu nói này, đám người lập tức hai mắt tỏa sáng. Huyết giới hòa thượng đã bất động thanh sắc hướng nàng nơi này tới gần 2 bước. Ha ha, cười một tiếng. Huyền diệu đạo trưởng cũng không cần giấu giếm nữa.